Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 50, chuẩn bị đầy đủ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa xong, Thượng quan Nam Trì gọi điện thoại cho Thượng quan Uyển Nhi. Nói, Uyển Nhi, em gọi điện thoại cho Lão Tam. Lão Tứ bảo họ đi mua chút đồ giúp anh. Thượng quan Uyển Nhi vẫn còn đang ngủ chưa? Nghe bị sai khiến chuyển lời cho người khác. Cô có chút lười. Nói, anh có thể đừng sai người khác khi họ đang ngủ được không hả? Thật thiệt tình, Thượng quan Nam Trì nói. Còn ở đó mà dở giọng lười biếng, thì đừng trách anh. Thượng quan Uyển Nhi có chút sợ khi bị đe dọa như vậy. Cô ấy nói, mua những gì? Anh nói nhanh đi. Thượng quan Nam Trì nói, cũng không nhiều lắm. Một tấm bọt biển hình trái tim. Em bảo họ mua nhiều bóng bay một chút. Nó cũng là hình trái tim. Mặt trên phải có 520 cùng IFU. Thượng quan Uyển Nhi nghe anh trai nói cô cảm giác có điểm lạ. Nói, anh dùng những thứ này chắc là để cầu hôn ai đó. Thượng quan Nam Trì nói, em nói đúng rồi đấy. À còn phải mua một con gấu bông thật lớn nữa. Em mau bảo hai người họ đi. Thượng quan Uyển Nhi nói, anh nói sớm là anh đi cầu hôn thì có phải em bảo họ xong rồi không? Còn bày vẽ, Thượng quan Nam Trì nói, Thượng quan Uyển Nhi, em đang nói cái gì? Em tin hay không? Thượng quan Nam Trì chưa kịp nói xong. Thượng quan Uyển Nhi nói, em tin, sau đó liền cúp máy. Thượng quan Uyển Nhi gọi điện thoại cho Sa Chính Hiên. Sa Chính Hiên lúc này cũng đang ngủ chưa? Nghe chuông điện thoại vang, thuận tay bắt máy. Alo, ai vậy? Thượng quan Uyển Nhi nghe thấy giọng Sa Chính Hiên như đang ngái ngủ. Biết anh đang ngủ chưa? Nhưng cô vẫn nói, anh Chính Hiên, anh trai em muốn cầu hôn. Làm phiền anh, Lão Tứ và em cùng đi mua giúp anh ấy vài thứ. Sa Chính Hiên nghe thấy Thượng quan Uyển Nhi nói vậy, đột nhiên tỉnh táo hẳn. Bởi vì Lão Đại muốn cầu hôn, bọn họ nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp Lão Đại. Sau đó anh nói với đầu dây bên kia, anh tới liền đây, chúng ta hẹn gặp ở đâu? Thượng quan Uyển Nhi nói, ngay cổng trung tâm mua sắm XS. Anh gửi tin nhắn cho Lão Tứ giúp em, bảo anh ấy đến nhanh nhé. Sa Chính Hiên đáp, được, anh gọi cho Lão Tứ ngay. Nói xong anh liền rời giường xuống lầu. Vừa đi anh vừa gọi cho Lão Tứ. Sa Chính Hiên đã nói mọi chuyện cho Lão Tứ và bảo anh ấy nhanh đến điểm hẹn. Ba Sa Chính Hiên thấy anh chuẩn bị ra ngoài, ông hận rèn sắt không thành thép, nói, lại đi ra ngoài, con thử đi xem. Sa Chính Hiên cợt nhả nói, ba, không nói câu nào khó nghe hơn được sao? Lão Đại của con có việc muốn con hỗ trợ, con có thể không giúp sao? Ba của Sa Chính Hiên nói, con cũng già đầu rồi, kiếm ai mà kết hôn đi, cả ngày ăn không ngồi rồi. Sa Chính Hiên nói, ba yên tâm, chờ việc của Lão Đại thành công, con bảo đảm sẽ tìm một cô vợ về ra mắt ba. Nói xong anh liền ra cửa. Ông Sa lắc đầu bất lực. Không bao lâu, bọn họ đều gặp nhau tại cổng trung tâm mua sắp XX. Thượng quan Uyển Nhi nói hết những thứ Thượng quan Nam Trì dặn mua. Bọn họ, ba người cùng nhau tiến vào trung tâm mua sắm tìm. Trung tâm mua sắm có rất nhiều người. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy con gấu bông to. Bọn họ đều rất tò mò. Đang định mua thì có người nói, cô gái xinh đẹp như này, sao còn chơi gấu bông chứ? Có đứa nhóc mè nheo với người lớn con nói, con cũng muốn. Một lúc sau, Thượng quan Uyển Nhi ôm một con gấu bông to gần 1 mét. Lão Tứ khiêng một cái tấm bọt biển hình trái tim lớn, còn Sa Chính Hiên cầm một túi đầy bong bóng hình trái tim. Ba người đồng loạt bước ra. Thượng quan Uyển Nhi gọi điện thoại cho Thượng quan Nam Trì. Anh, chúng em mua hết những gì anh dặn rồi. Anh muốn đưa đến đâu? Thượng quan Nam Trì nói. Đến tiệm váy cưới. Nói xong anh cúp máy. Thượng quan Nam Trì lại gọi điện thoại cho Lưu Yến. Lưu Yến nhìn trên điện thoại là ông chủ gọi đến liền bắt máy. Alo, ông chủ, Thượng quan Nam Trì nói. Cô bảo Ôn Tiểu Nhã và Lan Lan ra ngoài đi đâu đó. Tốt nhất không cần ở cửa tiệm làm việc. Đi xa một chút, Lưu Yến không biết ông chủ lại làm gì. Nhưng là cô ấy biết không nên hỏi sẽ không hỏi. Sau đó nói, được, tôi sẽ đi ngay. Cô ấy liền cúp điện thoại. Lưu Yến ra khỏi văn phòng đi đến chỗ Ôn Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã, bây giờ cô đưa Lan Lan ra ngoài. Tốt nhất là đi ra xa tiệm váy cưới chút. Ôn Tiểu Nhã hỏi, vì sao ạ? Lưu Yến nói, cho các cô đi thì các cô đi đi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Trong lòng Ôn Tiểu Nhã nghĩ thầm mình bị cấp trên chèn ép rồi. Sau đó liền gọi Lan Lan cùng nhau ra ngoài. Thượng quan Nam Trì cũng từ công ty đi đến tiệm váy cưới bên này. Lão Tư nói, lão Tam, việc lão đại cầu hôn là chuyện lớn. Nếu anh ấy quyết định cầu hôn công khai thì chứng minh anh ấy muốn tất cả mọi người biết chuyện. Nếu không thì em sẽ gọi điện cho mấy phóng viên, để bọn họ tới. Thượng quan Uyển Nhi nói, em đồng ý với suy nghĩ của anh. Tốt nhất là làm cho các nhà truyền thông lớn đều biết đến. Đem tin tức truyền tới nước ngoài. Làm Tô Thiến Thiến nhìn thấy được cách anh trai em cầu hôn chị dâu cho cô ta tức chết. Lão Tư nói, được, những việc này anh nhất định sẽ làm. Lão Tam bất đắc dĩ nói, đi thôi, dù sao cũng là ý tưởng của hai người. Lão đại mà tức giận thì đừng kéo theo tôi. Nói xong từng người đều lái xe đi đến cửa hàng váy cưới. Không tốn nhiều thời gian, bọn họ đều đã đến tiệm váy cưới. Mọi người trong tiệm đều đang bận rộn dưới sự chỉ đạo của Thượng quan Nam Trì. Bây giờ người vây xem càng ngày càng đông. Bọn họ đều rất tò mò mấy người này đang làm gì. Đương nhiên trừ phóng viên bên ngoài ra. Phóng viên bây giờ chưa tới. Bởi vì Lão Tứ đã nói phải chờ tới khi nữ chính xuất hiện mới chụp hình lại. Bằng không bọn họ coi như mất toi công. Nhân viên gần như rất bận rộn. Tấm bọt biển đỏ được cắm bên trên những quả bóng bay trái tim màu đỏ rực rỡ. Mặt trên còn có chữ viết. Lúc này người vây xem cũng không biết đang có chuyện gì. Thượng quan Nam Trì gọi điện thoại cho Lưu Yến. Cô có thể bảo Ôn Tiểu Nhã và Lan Lan về rồi. Lưu Yến đáp, được, tôi lập tức gọi điện thoại cho hai cô ấy. Ôn Tiểu Nhã cùng Lan Lan còn ở khá xa cửa tiệm. Thảo luận về vấn đề Lưu Yến rốt cuộc bị làm sao. Lan Lan nói, Tiểu Nhã, Lưu Yến sao lại thế này nhỉ? Ôn Tiểu Nhã nói, tớ cũng không biết. Lan Lan nói, nhất định là người của cậu. Thượng quan Nam Trì nhất định đã ra lệnh cho Lưu Yến làm việc này. Ôn Tiểu Nhã nói, cậu còn câu nào khó nghe hơn không? Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Lan Lan nói, tớ nói cậu đừng có mà không tin. Thượng quan Nam Trì là người thế nào cơ chứ? Là gian thương. Ôn Tiểu Nhã nhìn Lan Lan. Cô không còn lời nào để nói. Lúc này Lưu Yến gọi điện thoại cho Ôn Tiểu Nhã bảo họ gọi xe quay về. Ôn Tiểu Nhã nói với Lan Lan. Lưu Yến nói chúng ta mau trở về. Lan Lan nói, vậy về đi, dù sao chúng ta cũng không có gì để làm. Nói xong hai cô gái liền gọi xe về tiệm váy cưới. Hai cô gái vừa xuống xe liền nhìn thấy cửa tiệm rất nhiều người. Lan Lan kéo Ôn Tiểu Nhã tò mò len vào trong. Lan Lan nói, Tiểu Nhã, không biết đây là ai làm. Lãng mạn quá đi. Ôn Tiểu Nhã nói, tớ cũng vừa về với cậu. Làm sao mà biết được. Lúc này Thượng quan Nam Trì ngồi trong xe. Thấy Ôn Tiểu Nhã cùng Lan Lan đã trở về. Liền cho mở nhạc rất to. Đó là nhạc beat của bài Yêu Như Thủy Triều. Mọi người đều quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Các phóng viên như sống lại vội chạy ra. Bởi vì bọn họ biết nữ chính đã xuất hiện. Thượng quan Nam Trì là danh nhân. Bây giờ anh ấy cầu hôn là việc đại sự nha. Editor, Bong cập nhật 28/6/2021 tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.